Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269, chương 269, cái này bức giả bộ tốt. Canh thứ nhất, Lưu Bang Thuận lại lần nữa nhìn thấy Lục Viễn về sau vẫn là thật bội phục Lục Viễn. Lục Viễn bây giờ tại lưới bên trên danh khí chênh lệch vô cùng. Nhưng Lục Viễn bản nhân nhưng như cũ thần thái sang láng, không có chút nào bị ngoại vật chỗ ảnh hưởng bộ dáng, phần này tâm tính là bất luận kẻ nào cũng không thể bằng được. Không lấy vật thích, không lấy mình buồn, ngực giấu tài hoa, cười nhạt đối mặt ngàn vạn chê khen mà không tiêu không nóng nảy. Lưu Bang Thuận đột nhiên đối Lục Viễn sinh ra loại này đánh giá. Lưu Bang Thuận thậm chí còn từ Lục Viễn thân bên trên cảm nhận được loại này không hiểu thấu khí chất xuất trần. Loại khí chất này tự nhiên là trong lúc vô hình tạo thành một loại quang mang, khiến Lưu Bang Thuận thật sâu cảm khái vài giây đồng hồ. Lưu Ca, A Viễn, hai người nắm tay, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Ngô Đình Đình pha tốt một chén thuần hương cà phê nhẹ nhàng đặt ở bàn bên trên. Lưu Bang Thuận có chút phẩm một ngụm, chợt cảm thấy mùi thơm ngát thoải mái, sâu thẳm chảy dài. Lục Viễn cũng uống một ngụm, hắn chỉ cảm thấy cái này cà phê quá khổ, hắn vẫn tương đối thích uống thêm đường cà phê. A Viễn, ta đã đem chúng ta bày ra chủ đề thiệt tiêm thượng hoa hạ đã trải qua báo lên. Danh tự này so trước kia ta nghĩ cái tên kia tốt hơn nhiều lắm. Đúng, ngươi lại kỹ càng nói cho ta một chút phim phóng sự bày ra quay chụp a. Khụ khụ, Lưu Ca, kỳ thật ta cũng không hiểu nhiều bày ra, ở trong điện thoại ta cũng chỉ là lung tung tùy tiện nói một chút, mà lại trước đó trong điện thoại ta không phải đã nói rồi sao? Ta đại khái cũng liền chỉ hiểu những này, cái khác thật không nhiều. Lục Viễn thoáng lắc đầu đối mặt Lưu Bang Thuận ánh mắt, cuối cùng cực vi chất phác khiêm tốn một chút một bộ mình không nhiều lắm bản sự bộ dáng. Không có việc gì, chúng ta thương lượng một chút lấy thừa bù thiếu nha. Một cái hoàn chỉnh phim phóng sự phía sau tối thiểu có một cái bày ra đoàn đội. Ngươi đề nghị thực sự là quá mức có dẫn dắt tính. Trong điện thoại ngươi mặc dù nói thật phi thường tốt, nhưng ta cảm thấy rất nhiều chi tiết phương diện cần suy nghĩ. Cho nên lần này ta tới chính là muốn cùng ngươi tâm sự chi tiết vấn đề. Lưu Bang Thuận mang bên trên con mắt, đồng thời từ trong bọc lấy ra laptop cùng giấy bút tại bàn bên trên mở ra, phảng phất đem Lục Viễn văn phòng xem như địa điểm công tác. Lục Viễn nhìn một chút Lưu Bang Thuận bản bút ký giao diện, phát hiện giao diện bên trên tất cả đều là liên quan tới thiệt tiêm thượng hoa hạ cấu tứ cùng phương án, lít nhà lít nhít bày ra viết một đống lớn. Xem ra Lưu Bang Thuận vì cái này ngăn tiết mục xác thực bỏ ra không ít thứ. Lục Viễn có chút động tâm tư. Lưu Ca, vậy ta đem những gì mình biết toàn bộ nói ra. Được, ngươi nói ra đến, ta nhớ. Tốt, đúng, các ngươi bày ra một cái tiết mục có bao nhiêu trích phần trăm. Trích phần trăm, vậy phải xem ngươi bày ra tới trình độ nào. Một cái hoàn chỉnh tiết mục, ngươi bày ra được càng hoàn chỉnh chiếm chia tỷ lệ cũng liền càng cao. Nếu như ngươi có thể đem tiết mục toàn bộ bày ra ra lời nói, như vậy chia đều là ngươi. Đồng thời còn có tiết mục tỷ lệ người xem phương diện một chút chia. Lưu Bang Thuận nhìn thấy Lục Viễn hỏi thăm biểu lộ sau cười cười, ha ha, ngươi yên tâm đi, mặc kệ cái này thiệt tiêm thượng hoa hạ đến tiếp sau thế nào, đang bày ra đoàn đội bên trên khẳng định có tên ngươi. Đương nhiên ngươi chia tỷ lệ cũng chắc chắn sẽ không ít. Lục Viễn gật gật đầu, nghe được cái này về sau trong lòng liền có chút ngọn nguồn. Thiệt tiêm thượng hoa hạ, cái này ngăn tiết mục tại trước kia thế giới bên trong cũng rất hỏa. Lục Viễn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ba quý toàn bộ nhìn một lần. Cái tiết mục này đối với hắn ảnh hưởng rất sâu. Tại Hoan Nhạc Đại Bản Doanh bên trong làm đồ ăn thời điểm, Lục Viễn chính là bắt chước thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạc, Tiết Mục đến giải thích hắn cảm thấy hiệu quả rất không tệ. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Lưu Bang Thuận ngẩng đầu nhìn Lục Viễn. Muốn nói cái gì liền nói cái gì là không? Lục Viễn hơi chần chờ một chút. Sau đó lại hỏi. Phải, ta khả năng nói sẽ có chút nhiều. Không sao, nói thoải mái. Nơi này liền ngươi cùng ta hai người. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, tốt. Vậy chúng ta từ đệ nhất quý chế tác bắt đầu đi. Ta cảm thấy đệ nhất quý tập một danh tự phải gọi tự nhiên ban tặng. Đại khái bên trên, ta cảm thấy hẳn là dạng này đến. Ân, làm một mỹ thực ra. Đồ ăn mỹ diệu vị cảm giác cố nhiên đáng giá nghiền ngẫm. Nhưng là đồ ăn là từ đâu đến? Không hề nghi ngờ, chúng ta từ trong thiên nhiên rộng lớn thu hoạch được tất cả đồ ăn. Tại chúng ta đi tiến phòng bếp, đi hướng bàn ăn trước đó. Trước hết để cho chúng ta trở về tự nhiên, nhìn xem nó cho chúng ta ban đầu quà tặng, Lục Viễn nhắm mắt lại. Nhớ lại cái này, thiệt Tiêm Thượng Hoa Hạc bên trong ký ức vẫn còn mới mẻ một câu. Đồng thời trong đầu dần dần hiện lên tập một đại khái kịch bản, chạm thứ nhất. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hương cách Lý Lạp bên kia, Lưu Bang Thuận mới đầu cảm thấy Lục Viễn trong đầu chỉ là có một cái bày ra. Đại thể bên trên đồ vật chi tiết phương diện cần mình hơi bổ sung một chút mới có thể hoàn thiện. Thế nhưng là, làm Lục Viễn chân chính nói thoải mái nói chuyện về sau. Lưu Bang Thuận mộng, người này đang làm gì? Cái này hắn nhìn xem Lục Viễn nghiêm túc bắt đầu phân tích lên cái tiết mục này. Rất tỉ mỉ từ đệ nhất quý tập 1 bắt đầu. Kịch bản phương diện, mỹ thực chọn tài liệu phương diện. Thay đổi đến hiểu rõ nói phương thức cùng quay chụp thủ pháp. Thậm chí còn có một số chi tiết phương diện chuyển đổi. Lại thêm lên phối nhạc ý kiến. Làm người tâm thần thanh thản phương thức toàn mẹ hắn phân tích một lần. Hắn phát hiện mình giờ phút này chưa ghi chép Lục Viễn nói ra nội dung về sau. Hắn lại hoàn toàn không làm được sự tình khác. Thậm chí đều không phải miệng. Làm sao xen vào. Làm Lục Viễn dần dần giảng này về sau, Lưu Bang Thuận phát hiện Lục Viễn đã không phải là tại đại thể bên trên giới thiệu như thế một cái. Khái niệm đã hoàn toàn là dùng một cái bày ra thân phận thậm chí là đạo diễn thân phận tới giảng thuật lấy. Cái tiết mục này quay chụp chú ý hạng mục, cái này còn là người sao? Lưu Bang Thuận tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Viễn thao thao bất tuyệt. Ở giữa không có chút nào bất luận cái gì dừng lại. Thậm chí phảng phất hoàn toàn không trải qua suy nghĩ nghĩ đem toàn bộ tiết mục đều chút xuống. Xuống dưới hắn trong lòng kinh hãi đã hoàn toàn không cách nào hình dung. Sau đó hắn nghĩ tới Lục Viễn vừa mới bắt đầu nói chuyện. Không hiểu nhiều bày ra. Tùy tiện nói một chút. Khả năng nói đến có chút nhiều. Ta mẹ hắn một đoàn đội phía dưới bày ra nội dung đều không có một mình ngươi tốt. Ngươi nói ngươi không hiểu. Ngươi đây cũng không phải là nói đến có hơi nhiều. Ngươi đây là đem tiết mục toàn bộ một chữ không lọt nói ra. Mẹ nó, Lưu Bang Thuận giờ phút này chỉ muốn chửi mẹ cái này bức giả bộ hắn nhức cả trứng. Lưu ca hoan nghênh lần sau trở lại chơi. Đừng tiến nữa. Tốt, Thuận buồm xuôi gió. Tốt, chẳng vạng tối, mặt trời chiều tây xuống, Lục Viễn tự mình đưa Lưu Bang Thuận đến công ty cửa. Trước lúc rời đi phi thường nhiệt tình đối Lưu Bang Thuận nắm tay. Tựa như là thân mật nhất huynh đệ ở giữa ly biệt đồng dạng nhìn xem Lưu Bang Thuận quay người lên xe. Sau đó xe dần dần biến mất tại mênh mông trời chiều phía dưới chân trời dáng chiều ấn chiếu vào. Trời chiều dư huy. Cho phiến đại điện này tăng thêm mấy phần khiến người không cách nào hình dung mỹ cảm. Đây là một loại nghệ thuật cảm giác. Thẳng đến Lưu Bang Thuận lại cũng không nhìn thấy về sau. Vận chuyển đường bộ lúc này mới đem hợp đồng đưa cho Ngô Đình Đình cười. Ngô Đình Đình từ đầu đến cuối đều là chấn kinh. Thậm chí thẳng đến Lưu Bang Thuận rời đi về sau nàng như cũ chưa kịp phản ứng. Nửa ngày thời gian. Từ giữa trưa đến chạng vạng tối, vẻn vẹn nửa ngày thời gian mà thôi, Cái này Lục Viễn liền cùng Lưu Bang Thuận cùng một chỗ bày ra một bộ hoàn chỉnh phim phóng sự quay. Chụp phương án, các loại, cùng nói là cùng Lưu Bang Thuận cùng một chỗ bày ra còn không bằng nói là Lục Viễn một người giải quyết. Dù sao Ngô Đình Đình mỗi lần bưng cà phê đi vào văn phòng thời điểm đều nhìn thấy Lục Viễn tại thao. Thao bất tuyệt nói một chút loạn thất bát tao quay chụp vấn đề cùng kịch bản phương án về phần Lưu Bang Thuận thì tựa như hồn bất phụ thể xoát ghi chép Lục Viễn nói tới đồ vật. Ngẫu nhiên để Lục Viễn nói đến chậm một chút ý là hắn ghi chép cùng không lên Lục Viễn nói tốc độ. Giờ khắc này Ngô Đình Đình vô ý thức run lập cập. Không biết vì cái gì, chính là run lập cập. Triệu đài trưởng, tiểu Lưu a, thế nào? Đài trưởng, kia, Thiệt Tiêm Thượng Hoa hả, ngươi xem qua sao? Nhìn qua, danh tự cũng không tệ lắm. Chi tiết phương diện lúc nào cho ta? Lão Chu hiện tại lại tại phòng làm việc của ta chơi đục. Ngươi sớm một chút làm ra phương án. Phương án càng sớm càng tốt. Tốt nhất có thể trong vòng một tháng làm được. Đã trải qua toàn bộ làm xong. Cái gì? Toàn bộ làm xong? Vâng, ta đã phát ngài hòm thư. Ngài nhìn xem. Tốt, ta cái này nhìn xem. Lưu Bang Thuận cúp điện thoại yên lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Đêm dần dần sâu. Không thể nào hút thuốc hắn đột nhiên đốt lên một điếu thuốc. Hắn chỉ cảm thấy mình trong lòng vô tận cảm khái cùng thổn thức. Hắn nhắm mắt lại, giờ phút này hắn vừa nghĩ tới ban ngày Lục Viễn kia một phen kinh người thao tác hậu tâm bên trong. Vẫn như cũ cảm giác được dùng mình, đây là một loại cho đến ở sâu trong nội tâm ý lạnh. Mặc dù hắn nghĩ bổ sung thứ gì, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có thứ gì tốt bổ sung. Cùng nói lần này đi qua cùng Lục Viễn là thương lượng tiết mục chi tiết vấn đề chẳng bằng nói hắn. Chỉ là một cái ghi chép viên rất khó tưởng tượng như thế một bộ hoàn chỉnh phương án Lục Viễn là. Thế nào bày ra ra? Lục Viễn là một cái sáng tác quái vật. Trước kia thời điểm hắn còn có chút không tin. Nhưng là hiện tại hắn tin. Không đúng, ta giống như quên thứ gì. Ta lần này đi qua không phải ký Lục Viễn phía sau màn giải thích hợp đồng sao? Hiện tại cái này bày ra hợp đồng ký. Cái này giải thích hợp đồng ngược lại quên cùng Lục Viễn hàn huyên cái này Lưu Bang Thuận đột nhiên. Cảm thấy mình thực sự là có chút hoang đường. Loại sai lầm cấp thấp này chính mình cũng sẽ phạm hắn lắc đầu. Được rồi, gọi điện thoại cho Lục Viễn đi ngay tại Lưu Bang Thuận vừa định gọi điện thoại thời điểm. Hắn điện thoại di động lại vang lên, là phó đài trưởng Triệu Dương đánh tới. Tiểu Lưu a, không sai, thực tình không tệ, lần này ta phải thật tốt khen ngợi một chút ngươi đoàn đội. Lão Chu cuối cùng đã đi, hắn đối ngươi bày ra hài lòng cực kỳ. Tiếp xuống hắn có thể muốn tìm ngươi tâm sự quay chụp vấn đề. Đúng. Ngươi là làm sao làm được tại 2 ngày thời gian liền bày ra như thế một ngăn tiết mục? Đài trưởng, cái gì? Tiết mục này không phải ta cùng ta đoàn đội bày ra. Ân, cùng ngài nói thật tiết mục này là Lục Viễn một người bày ra. Ta chỉ là phụ trách ghi chép, ha ha. Tiểu Lưu a, ngươi cũng hiểu nói giỡn. Không tệ a, đài trưởng. Cái này thật không phải ta đang nói đùa sự thật bên trên. Nếu như không phải ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi căn bản là nghĩ không ra thế giới này bên trên lại có như thế một cái quái vật ở trước mặt. Ngươi thao thao bất tuyệt nói bày ra mà ngươi có thể làm chỉ là nhanh lên ghi chép, ngươi nói là thật, thiên chân vạn xác. Đầu bên kia điện thoại phó đài trưởng Triệu Dương cúp điện thoại về sau có chút mờ mịt. Hắn lấy là Lưu Bang Thuận đang nói đùa hắn, thế nhưng là nghe được Lưu Bang Thuận phi thường nghiêm túc thanh âm về sau. Hắn liền minh bạch đây không phải nói đùa, Lục Viễn hắn là nhận biết, dù sao gần nhất trong vòng giải trí làm ầm ĩ được oanh oanh liệt liệt người không muốn nhận biết. Đều không được, người nói Lục Viễn sáng tác bài hát, điện ảnh cái gì hắn vẫn tin tưởng, dù sao cũng là công nhận quái vật. Thế nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới người này vậy mà quái vật đến loại trình độ này. Một cái hoàn chỉnh tiết mục một người. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Viễn cũng không có dương dương đắc ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất vui vẻ. Bất quá tại vui vẻ nửa ngày về sau liền bắt đầu xoắn suýt. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, giống như thật đuổi không lên 4.1 chiếu lên. Dựa theo chỉnh đốn và cải cách tình huống đến xem lời nói là còn được trì hoãn 5 ngày đến 4 tháng 5 ngày. Cho nên mình làm nhiều như vậy quảng cáo, đều mẹ nó biến thành vô dụng công, cho nên mình bị chế tài rồi. Lục Viễn thở dài một hơi, trèo lên Weibo ban bố một con đường xin lỗi Weibo, sau đó hắn chờ đợi liên tiếp tiếng mắng đánh. Tới, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.